Nàng không làm điêu dân đã nhiều năm. Chương 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29. Bội kiếm thiếp thân. Tiện nhân kia đi vào trong ngục. A Vinh tức giận nên đến công giải uống trà. Sai người lặng lẽ đi theo. Kết quả nghe nói hướng đi của Đường Anh. Lập tức vỗ tay cười nói. Khuôn mặt của Xuân cô. Sẽ dọa nàng gần chết trước. Đừng để nàng xem là cấm kỵ ti là nơi dễ vào như vậy. Tất cả ngục quan bên trong bộ hoàng tử đều là nữ quyến. Nữ quan trưởng quản tra tấn tên là Xuân Nương. Là người bên cạnh đại trưởng công chúa. Nghe nói lúc còn trẻ dung mạo của Xuân Nương xinh đẹp thân thủ nhanh nhẹn. Vì cha một bản nghịch án kém chút chôn thây trong đám cháy. Nửa bên mặt đều bị hủy. Vô cùng đáng sợ. Cho nên tính cách càng ngày càng mưa nắng thất thường. Rất khó lấy lòng. Từ sau khi bị hủy dung. Xuân Nương gửi thân bên trong ngục. Chuyên tra tấn phạm nhân. Nghe nói không có phạm nhân nào mà Xuân Nương không cậy miệng được. Không thẩm tra được. Sau khi đại trưởng công chúa từ chức. Nữ quan đắc lực bên người nàng ta hơn phân nửa đều theo đại trưởng công chúa rời khỏi cấm kỵ ti. Những người ở lại giống như Xuân Nương này hoặc là nhất thời không tìm thấy người thay thế. Hoặc là không được đại trưởng công chúa tin dùng. Muốn đi lên từ chỗ nguyên thù công chúa. Xuân cô là sự tồn tại đặc thù. Nguyên thù công chúa tiếp trưởng bộ hoàng tự ngày đầu tiên. Nàng đối diện với một gương mặt bị hủy dung đến bái kiến. Hù nguyên thù công chúa kêu lên ngay tại công giải. Đến nỗi muốn đá Xuân Nương ra ngoài. Xuân cô cũng không thèm để ý, quay đầu về lại bên trong ngục. Nguyên thù công chúa trở về liền mơ thấy ác mộng. Công chúa được yêu thương sủng ái lớn lên. Ăn mặc không ngay ngắn cũng không dám đứng trước mặt nàng. Cho nên làm sao gặp qua khuôn mặt bị hủy dung đáng sợ như vậy. Nửa năm qua, phàm là bản án bộ phượng tự cần bộ hoàng tự cùng nhau giải quyết. Nếu là phó xâm xuất mã. Mà nguyên thù công chúa nghe nói Xuân cô cũng tham dự thì cũng hơn phân nửa là tránh đi. Ngẫu nhiên thực sự không nhịn được muốn đi theo phó xâm. Mắt thấy phó xâm cùng Xuân cô thảo luận tình tiết vụ án. Cũng chỉ có thể xa xa đứng đấy. A Vinh chi kỷ, bí mật nghĩ muốn thay công chúa giải quyết tâm sự này. Đánh bạo vào trong ngục đưa khăn che mặt cho Xuân Nương. Cô người mỗi lần đi ra ngoài không bằng mang khăn che mặt đi. Cũng tránh làm ảnh hưởng đến công chúa. Nàng ta kỳ thật cũng rất sợ gương mặt kia của Xuân cô. Lần đầu gặp đã khắc sâu trong ấn tượng. Trở về cũng mơ thấy ác mộng. Chỉ là vì công chúa mới đánh bạo đến đây. Nếu thành công, cũng sẽ nhận được một công lao to lớn. Lúc đó Xuân cô mới từ mật thất tra tấn bước ra. Trên người còn có vết máu. Bên trong ngục không có ánh nắng trong thời gian dài. Trên tường đá bốn vách tường có ngọn đèn cháy lấp lóe. Lúc sáng lúc tối, chiếu rọi lên nửa khuôn mặt bị hủy dung của Xuân Nương. Rất giống với sứ giả từ địa ngục bước ra đoạt hồn. Xuân cô dùng bàn tay lạnh buốt đáng sợ kia bóp cằm A Vinh. Xích lại gần ép A Vinh nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của nàng. Cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu. Tiếp tục nhiều chuyện có tin ta cắt đầu lưỡi của ngươi hay không? A Vinh bị hù giật mình. Nước mắt ào ào chảy ra. Run lẩy bẩy trong tay Xuân cô. Giọng nói Xuân cô khàn khàn. Nghe nói tổn thương cuống họng trong trận đại hỏa đó. Ý khinh miệt trong ánh mắt dường như muốn hóa thành bàn tay thực vung mạnh tát trên mặt A Vinh. Từ nhỏ nguyên thù công chúa được sủng. Khiến người khác đều không dám khinh khi người bên cạnh nàng. Không khỏi khiến A Vinh cũng dưỡng thành tính tình ngạo mạn kiêu căng. Không nghĩ tới phải té ngã ở trước mặt Xuân cô. Sau khi Xuân cô đi hồi lâu, nàng ta rũ rượi vịn tường đá bên cạnh đứng vững. Từng bước một ra khỏi cửa ngục, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp bên ngoài. Mới cảm giác được mình sống lại. Từ đó về sau, A Vinh liền cách xa bên trong ngục. Nhìn thấy Xuân cô giống như nhìn thấy quỷ. Nhanh chóng tránh đi, các ngươi ra bên ngoài ngục nhìn chằm chằm, nhìn kia tiện nha đầu khi nào ra, tốt nhất là bị Xuân cô hù chết ở bên trong. Vậy mới tốt, Đường anh mà nàng ta hận thấu xương giờ phút này đang ở bên trong trong ngục. Đồng thời đang quan sát Xuân cô cô tra tấn. Xuân nương thẩm án đến một nửa. Thấy bên ngoài có tiểu cô nương xông tới. Vậy mà không có bị mình dọa chạy. Hơi cảm thấy ngạc nhiên. Ánh mắt đảo qua bội kiếm bên hông của Đường anh. Hơi dừng lại một giây. Lại rất nhanh rời ánh mắt đi. Tiếp tục thẩm án. Đợi đến một trận tra tấn hoàn tất. Phạm phụ bị kéo xuống dưới. Xuân cô cô lau công cụ dùng hình trong tay. Đầu cũng không ngẩng lên. Nói. Tiểu cô nương. Ngươi không sợ sao? Nhóm tiểu nha đầu mà nguyên thù công chúa mang vào đều chỉ ham thanh danh hiển hách của cấm kỵ ti. Ăn mặc lóa mắt. Đi ra ngoài chỉnh tề. Ỷ vào công chúa mà hoành hành ở bên ngoài. Lại ghét bỏ bên trong ngục bẩn thỉu. Chưa từng học tập trưởng quản bộ hoàng tự như thế nào. Cùng thẩm án với bộ phượng tự như thế nào. Thật là khiến người ta không còn gì để nói. Đường anh cũng coi như có chút khác biệt. Phạm phụ này vốn dĩ là tiểu thiếp mà người cấp dưới tặng cho chỉ huy sứ năm thành binh mã Ti Đô gọi là Hồng Thông. Hồng đại nhân người cũng như tên. Vừa hưởng thụ lấy mỹ nhân ôn nhu cẩn thận. Vừa ở vị trí cao mà chưa từng buông lỏng cảnh giác. Hoài nghi mỹ nhân có mưu đồ khác. Đợi mỹ nhân lộ ra sơ hở. Lúc trộm cắp bản đồ phòng bị của thành thì bị ngăn ở thư phòng. Lúc này liền được đưa vào cấm kỵ ti. Giao cho thủ hạ của Xuân cô cô. Ta vẫn rất sợ thẩm không ra người đứng phía sau. Nói không chừng sẽ gây ra đại loạn. Đường anh nghe nói. Lễ vạn thọ gần ngay trước mắt. Phòng bị an toàn cho kinh thành là quan trọng nhất. Những người không thể bị tra tấn phải dùng một số biện pháp đặc biệt. Xuân cô cô ngạc nhiên nhìn nàng một chút. Thật không nghĩ tới tiểu cô nương thật đúng là không phải qua loa nghe nàng nói. Mà là chăm chú nghe tra tấn. Phản bác kiến nghị cũng hiểu rõ một chút. Xuân cô cô dùng khuôn mặt dọa khóc trẻ con của mình nhìn thẳng tiểu cô nương. Ngươi không sợ ta sao? Đường anh ở quân doanh lâu dài. Không biết gặp bao nhiêu các loại thương binh. Có đôi khi đường đại soái bận rộn không cần đến nàng. Nàng còn dành thời gian đi quân doanh hỗ trợ thương binh. Xử lý các loại ngoại thương cũng coi như quen tay. Nhìn chăm chú dò xét một mặt vết sẹo đáng sợ của Xuân Nương. Cẩn thận phân biệt. Đây là bỏng. Không có kịp thời xử lý. Vết thương còn thối rữa. Tiền bối lúc ấy. Nhất định rất đau. Xuân Nương giật mình tại chỗ. Nàng từ nhỏ trung thành với hoàng thất. Đi theo bên người đại trưởng công chúa chịu mệt nhọc. Lại thông minh hiếu học. Trước khi bị thương là nữ quan đắc lực nhất bên người đại trưởng công chúa. Sau khi bị thương trở về phục mệnh. Chỉ vì xử lý những bản án rất nhanh chóng nên nhận được rất nhiều lời ngợi khen. Nhưng lại chưa bao giờ có người ân cần hỏi qua một câu. Người nhất định rất đau. Đau lắm hả? Đương nhiên rất đau. Đau đến nỗi lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp của mình trong gương đồng giống như ma quỷ. Ngay cả mình cũng bị hù thét chói tai. Ném bể tấm gương. Thế nhưng là rất nhanh liền bị khủng hoảng thay thế. Nếu nàng không thể trở thành người cấm kỵ ti không một ái có thể thay thế. Thì rất có thể sẽ bị vứt bỏ. Không biết đi hướng nơi nào. Từ đó về sau. Nàng dần dần biến thành một cao thủ tra tấn bên trong ngục. Cho đến trông coi bên trong ngục. Không ai làm được như nàng. Trên mặt thiếu nữ là một sự chân thành. Ánh mắt lo lắng. Còn có ý cảm động lẫn đau lòng. Trước kia ta gặp qua không ít người bị thương. Trắng đêm kêu gào. Đau nhức không thể ức chế. Có thể gắng gượng qua khỏi đều là người có ý chí vô cùng kiên cường. Thật sự không dễ dàng. Huống chi sau đó vào những ngày trời mưa sẽ còn có các loại di chứng. Nàng không biết nhớ tới cái gì. Tiếng nói chuyển sang ảm đạm. Ta có phải nói quá nhiều rồi hay không? Lá gan tiểu cô nương không nhỏ. Biểu cảm trên mặt Xuân Nương hiền hòa lại. Cho dù người khác nhìn cũng không nhận ra được. Nhưng Đường Anh cảm nhận được sự hiền lành từ trên khuôn mặt vặn vẹo của Xuân cô cô. Nên tặng nàng một nụ cười thân thiện. Ngươi cùng tiểu tử Phó Sâm kia là quan hệ như thế nào? Đường Anh nghẹn họng nhìn chân chối. Tiền bối làm sao nhìn ra? Chẳng lẽ trên trán nàng còn hiện lên chữ bốn chữ lớn? Mã Phu Phó Phủ, Hay sao? Xuân Nương chỉ bội kiếm bên hông nàng. Nếu như không có quan hệ gì, sao hắn lại đến mức ngay cả bội kiếm thiếp thân Phi Loan của mình đều đưa cho ngươi? Đường Anh vò đầu. Ta chính là Mã Phu Phủ Thượng Phó Đại Nhân. Nàng hồi tưởng khuôn mặt như băng tuyết đóng băng kia của Phó Chỉ Huy Sứ. Quả thực nghĩ không ra hắn còn có chi kỷ như thế. Khả năng, Phó Đại Nhân chỉ là cho ta mượn tạm thời sử dụng. Xuân Nương cười một cái. Thật là một, nhà đầu ngốc, nguyên thù công chúa vì tên tiểu tử kia. Đến mức dùng sự sủng ái của Hoàng Quý Phi đuổi tới cấm kỵ ti. Cũng không thấy Phó Sâm cho công chúa một ánh mắt thân thiện. Đường Anh mặt dạn mày dày hỏi. Tiền bối xưng hô như thế nào? Sắp đến thời gian ăn trưa. Cửu công chúa có chút không tập trung. Đi gọi Trương Anh đến. A Vinh nhận được tin tức. Vội vàng phái người đi tìm Đường Anh. Kết quả người giám thị Đường Anh nghiêm mặt trở về báo cho. A Vinh tỉ tỉ. Từ khi nàng vào bên trong ngục vẫn chưa đi ra. Có thể bị hù chết ở bên trong hay không? Chính A Vinh cũng không có dũng khí tự mình đến bên trong ngục nhìn một chút. Gấp đến dậm chân. Hai người các ngươi, nhanh đi vào ngục gọi người đến. Mặc kệ là bị hù chết hay là còn sống, cũng nên cho công chúa một lời thỏa đáng. Hai người cả gan đi vào trong ngục. Chào hỏi với ba tử coi cổng. Nhờ bà đi vào nhìn một chút. Kết quả ba tử đó đi ra như người mộng du. Nói, vị cô nương kia, đang cùng Xuân Đại Nhân uống trà nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có người trông coi. Không dám quấy rầy. Bà trông coi trong ngục 20 năm. Cho tới bây giờ chưa thấy Xuân Nương hủy dung thân thiết hiền lành với tiểu cô nương nào như vậy. Mặc dù từ trên gương mặt kia cũng tìm không thấy biểu cảm của sự hiền lành. Nhưng giọng nói lại là sự ấm áp chưa bao giờ thấy từ trước đến nay. Hai người. A Vinh cúi đầu bẩm báo với công chúa chỗ mà Đường Anh đi. Thuộc hạ cũng chỉ là mang nàng đến cửa ngục. Nàng nhất định phải đi vào. Sau khi đi vào còn không chịu ra. Trò chuyện vui vẻ với Xuân cô cô. Cũng không biết đang nói thứ gì. Sắc mặt công chúa thay đổi. A Vinh lại tiếp tục phỉ báng. Sáng nay công chúa chắc chưa nhìn thấy bội kiếm bên hông của nha đầu kia. Thuộc hạ nhìn không rõ ràng lắm. Giống như là Phi Loan của Phó Đại Nhân. Cũng không biết thật hay giả. Nguyên thù công chúa kỳ thật đã sớm chú ý tới. Nhưng theo tự tôn của công chúa, khó mà mở miệng truy hỏi. Không nghĩ tới A Vinh nhắc đến việc này. Nhất thời lông mày vặn lại. Bản công chúa dìu dắt nàng vào cấm kỵ ti. Không nghĩ tới nàng cũng dám ăn cây táo rào cây sung. Thật sự là to gan lớn mật. Đi. Kéo nàng từ trong ngục đến đây cho ta. Chấm. Cách chương.